Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, lâu dài khảo hạch. Hoa Thiên Cốt Vị Diện, sư phụ, chúng ta đến Trường Lưu Sơn chiêu sinh đại hội chỗ ghi danh, một người mặc nam trang, có tinh xảo gương mặt. Toàn thân tản ra một cỗ ngốc manh chi khí, nữ tử ở trong lòng kích động la lên. Biết, biết, một tiếng lười biếng thanh âm tại thiếu nữ trong đầu vang lên. Sau đó thiếu nữ thức hải bên trong, một đạo mặc lấy áo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, phong độ nhẹ nhàng thanh niên xuất hiện. Thanh niên chính là Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực, đến mức đạo này hình thể cũng bất quá là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, tưởng tượng một tháng trước, đó là một cái dạ hắc phong cao, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, không nên hỏi hắn dạ hắc phong cao phía dưới ở đâu ra những thứ này. Trần Tiểu Minh chỉ là muốn biểu đạt một chút tâm cảnh của mình. Thật vất vả vứt bỏ chính mình nữ thân, lại là vận khí bạo dạp đơn độc sống nhờ tại nữ tử trên thân. Ai, vận mệnh sao mà nhiều thờ. Sư phụ, người có đang nghe sao? Giống như chuông bạc thanh âm đàm thoại truyền đến. Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, thu liễm phía dưới thần sắc của mình. Đang nghe đâu? Tiểu cốt đầu, nhìn lấy cái này nữ giả nam trang, một mặt ngốc manh ngốc đồ đệ. Trần Tiểu Minh bên trong lòng không khỏi lắc đầu, tự từ ngày đó sống nhờ tại nữ tử trong thân thể về sau. Thông qua quan sát, Trần Tiểu Minh đã xác định chính mình phá giới thế giới. Một cái kiếp trước Trần Tiểu Minh nhìn qua thế giới, Hoa Thiên Cốt thế giới, mà càng thêm trùng hợp chính là, chính mình sống nhờ nữ tử, chính là này vị diện chi nữ, Hoa Thiên Cốt. Không gian chi lực tiêu hao có chút lớn, chính mình cũng liền tinh thần chi thể, muốn tiếp tục phá giới trở về, chỉ có thể tại cái vị diện này tìm đồ vật bổ sung. Mà Hoa Thiên Cốt vị diện, duy nhất làm cho Trần Tiểu Minh thấy vừa mắt chỗ, cũng chỉ có cái kia hồng hoang lực, vì hồng hoang chi lực, vì trở về bản thể bên cạnh. Tinh thần chi thể Trần Tiểu Minh nghĩa chính ngôn từ giúp bản thể nhận đồ đệ. Phải biết loại này ngốc manh đồ đệ, bản thể thích nhất. Sư phụ, ngươi nói một hồi khảo hạch, ta có thể thông qua sao? Hoa Thiên Cốt hơi có vẻ khẩn trương, tay nhỏ có chút lo lắng dắt lấy góc áo, ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, không khỏi sinh ra mấy phần khiếp đảm. Yên tâm đi, tiểu cốt đầu. Có vi sư tại, chỉ là một cái Trường Lưu Sơn. Tính là cái gì? Tinh thần chi lực nhất động, trực tiếp trôi nổi ra Hoa Thiên Cốt não hải, hiện lên ở hắn bên cạnh, có chút cưng chiều sờ lên cái sau cái trán. Một cái tiểu thiên vị diện Trường Lưu Sơn, Trần Tiểu Minh quả thực không có để ở trong mắt. Sư phụ, ngươi lại nói mạnh miệng, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Trần Tiểu Minh. Hoa Thiên Cốt tuyệt không kinh ngạc, dọc theo con đường này, Trần Tiểu Minh có lúc liền ra tới. Ha ha, ngươi cái tiểu cốt đầu, không tôn sư trọng đạo, nhìn ta không đánh ngươi. Bị Hoa Thiên Cốt tức giận cười, xem thường hắn, Trần Tiểu Minh phải chỉ cong ngón búng ra, trực tiếp đánh vào hắn trên trán. Sư phụ, đau, trong nháy mắt, Hoa Thiên Cốt biến sắc. Trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô, tay nhỏ nâng lên sờ lên trán của mình. Ha ha ha, nhìn lấy Hoa Thiên Cốt như vậy ngốc manh bộ dáng, Trần Tiểu Minh cao giọng cười một tiếng, tâm tình ngược lại là vui vẻ mấy phần. Ngay tại Hoa Thiên Cốt cùng Trần Tiểu Minh hai người nói chuyện với nhau thời điểm, vị trí tại Hoa Thiên Cốt sau lưng, một người dáng dấp thanh tú, hoạt bát sáng sủa thiếu nữ, vỗ vỗ Hoa Thiên Cốt bả vai. Người tốt, ta gọi Khinh Thủy, người mới vừa rồi cùng người nào đang nói chuyện nha. Nói, thiếu nữ còn rất là tò mò tại bốn phía nhìn thoáng qua. ngoại trừ xếp hàng người, cũng không có người khác. Chính bưng bít lấy cái chán. Đối với Trần Tiểu Minh trợn mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lấy lại tinh thần, mang trên mặt vui mừng. Người tốt, ta gọi Hoa Thiên Cốt, ta vừa mới đang lầm bầm lầu bầu đâu. Nói, Hoa Thiên Cốt còn có chút ngượng ngùng thấp cúi đầu, ánh mắt xéo qua liếc về một bên cười to Trần Tiểu Minh. Không khỏi khóe miệng một đều, âm thầm sinh khí lấy. Thối sư phụ, xấu sư phụ, hại ta tại trước mặt người khác bêu xấu. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, tâm lý âm thầm đánh giá thấp lấy. Hoa Thiên Cốt bởi vì có Khinh Thủy tại, lại không tốt trắng trợn động thủ. Song lại sư phụ của mình có thể nhìn thấy. Khụ khụ khụ, ngốc đồ nhi nha, ngươi quên, ngươi nói thầm trong lòng. Vi sư cũng có thể nghe được. Nhẹ ho khan vài tiếng, Trần Tiểu Minh chính liễu chính thần sắc, có chút nghiêm khắc cảnh cáo lên. Đối với mình cái này ngây ngốc đồ đệ, phải thật tốt dạy bảo một phen nha. Ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư thời điểm, một bên khác, một đoàn người hướng về nơi này mà đến. Trần Tiểu Minh khóe miệng nhất động, thân thể lại là nhất động, trực tiếp về tới Hoa Thiên Cốt trong đầu. Ngốc đồ nhi, khảo nghiệm của ngươi bắt đầu. Âm thầm nhắc nhở Hoa Thiên Cốt một câu. Trần Tiểu Minh tại thức hải bên trong ngưng tụ ra hạt dưa. Dựa vào ghế dựa những vật này, một mặt chờ mong lấy nhìn lấy sắp ra sân nhân vật. Một giây sau, một hàng mặc lấy lâu dài phục sức nam tử đi ra. Cầm đầu một tên nam tử, đối với mọi người chắp tay nói. Cảm tạ các vị đường xa mà đến, tại rơi xuống 11, lần khảo hạch này đem do ta chủ trì. Nam tử đến đón lấy đem khảo nghiệm quá trình nói một lần. Mà thức hải bên trong Trần Tiểu Minh lại là vô ý chú ý cái này. Mà chính là tinh thần chi lực không ngừng tại nam tử trên thân đánh giá. Quả nhiên không hổ là tứ đại kỳ nam tử nha, ngự trùng kiếm tiên lạc thập nhất. Tưởng tượng chính mình phá giới những thế giới này, có vẻ như tổng có một ít không đi đường thường tồn tại. Đấu la vị diện đường tam, đấu phá vị diện tiêu viêm, cũng liền vương lão ma bình thường điểm, ưa thích chính là người. Còn lại, có vẻ như cùng người đều không dính dáng nha. Chậc chậc, khẩu vị, thật tốt, vốn là muốn đậu đen rau muống một câu. Lại là đột nhiên muốn từ bản thân bản thể tình huống. Bạch Thiển tựa như là cửu vĩ hồ a. Không khỏi đem mình nguyên lai là lời nói nuốt xuống. Trong nháy mắt chuyển biến câu chuyện. Hừ, loại này cao nhã, cùng không đi đường thường phong cách, mới là chân nam nhân phải làm. Không sai, cái này nói cũng là hắn Trần Tiểu Minh chính mình. Thì trong đầu Trần Tiểu Minh chính mình tâng bốc mình công phu. Phía ngoài Hoa Thiên Cốt cùng Khinh Thủy đã đi vào đến khảo nghiệm bên trong. Quỷ quái rừng rậm bên trong không có chút nào tu luyện Hoa Thiên Cốt một mực chú ý cẩn thận lấy. Nhưng đột nhiên, nhiều một chút người áo đen, muốn đánh nát nàng Thủy Ngân Châu. Sư phụ, trong đầu gấp hô lấy. Đối diện với mấy cái này người công kích, Hoa Thiên Cốt căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể hướng Trần Tiểu Minh cầu cứu, mau ra quyền, nhìn thoáng qua, hướng về Hoa Thiên Cốt mà đến áo đen bóng người. Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, trong miệng khẽ quát một tiếng, một giây sau, tinh thần chi lực dùng ra, trực tiếp dẫn dắt đến áo đen bóng người. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, nhất quyền đánh ra ngoài. Một giây sau, chỉ thấy áo đen bóng người vừa vặn một mặt đâm vào Hoa Thiên Cốt trên nắm tay. Nhất thời bị nhất quyền đánh lùi lại một bước, chân phía dưới mất thăng bằng, ném xuống đất, đầu đụng trên mặt đất. Hôn mê đi, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua đến cùng nam tử áo đen. Lại liếc mắt nhìn tại huyễn cảnh đang quan sát lâu dài mọi người. Không khỏi đâm cắm eo. Nếu không phải vì không cho Bạch Tử Họa bọn người đem lòng sinh nghi.